Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2878, chương 2879, Vũ Chân Nguyện Vọng. Cơ Long hại ta, Cơ Long hại ta, thiên miếu trong tĩnh thất, đại quốc sư Vũ Chân giống như là ác quỷ, thê lương chu lên, hai tay không cam lòng hướng về Hồng Nhu cùng Bách Lý Phi vung vẩy. Muốn phải bắt được cái gì, lại thế nào bắt không được. Hồng Nhu cùng Bách Lý Phi một mặt im lặng, trước mắt tình hình này, chỉ sợ sẽ là lớn nhất tuyệt vọng tình hình, trơ mắt nhìn lấy một người ở trước mặt mình bước tới tử vong. Bọn họ lại bất lực, loại này cảm giác bất lực, thật sự là rất khó chịu. Ngươi có cái gì nguyện vọng, ta có thể hết sức giúp ngươi hoàn thành. Hồng Nhu mở miệng nói, nguyện vọng. Đại quốc sư Vũ Chân giống như là ác quỷ thảm cười rộ lên. Ta không muốn nguyện vọng, ta phải sống sót, ta muốn trường sinh, nhanh, ngươi mau mời thần vương điện xuống xuất thủ. Chỉ cần thần vương điện xuống nguyện ý, ta nhất định có thể sống sót. Ngoặc kép, người nào cũng không nghĩ ra. Ngày xưa một phái cao nhân phong phạm, mây trôi nước chảy đại quốc sư Vũ Chân, lúc này lại là như thế diện mục. Đối với cái này, Hồng Nhu lắc đầu, cửu nhật thần vương thân phận vô cùng tôn quý. Hắn quấy dày một lần, đã là tận tâm, huống hồ, cửu nhật thần vương đã có bảo cho biết. Lại cầu, cũng là vô dụng, nhìn lấy lắc đầu Hồng Nhu, đại quốc sư Vũ Chân đôi mắt dần dần bị tuyệt vọng lấp đầy. Không, không, ta muốn trường sinh, ta không muốn, ngươi thời gian không nhiều. Hồng Nhu tỉnh táo vô cùng thanh âm bên trong, mang theo một loại không khỏi tàn khốc. Đại quốc sư Vũ Chân khuôn mặt càng thê lương, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Hắn hội là như thế này một loại kết cục. Ban đầu, lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, là hắn có thể đủ đột phá trở thành tạo hóa thần nhân. Sau đó bằng vào đầy đủ công huân tại lần này thiên miếu hành động lớn trong, mò được đầy đủ công huân, thu hoạch được trường sinh. Không sai, đối với thiên người trong miếu, lớn nhất dụ hoặc nhưng thật ra là trường sinh, có thể là đối với thiên người trong miếu tàn khốc nhất đả kích, cũng không cách nào trường sinh. Đại quốc sư Vũ Chân có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình nguyên linh đang bị từng chút rút ra, khi tử vong càng ngày càng gần, loại này từng bước một đạp về cảm giác tử vong, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một loại tra tấn. Kỳ thực tử vong cũng không khủng bố, người cũng chết, có cái gì sợ, khủng bố là chờ đợi tử vong triệt để buông xuống quá trình kia. Lúc này đại quốc sư Vũ Chân ngay tại gặp loại này tra tấn. Đột nhiên, đại quốc sư Vũ Chân liền gào lên điên cuồng. Cơ Long hại ta, ta cũng phải hắn chết không yên lành. Mấy cái ngọc giản bị đại quốc sư Vũ Chân ném đi ra, ném cho Hồng Nhu, đây là sở hữu đến tiếp sau kế hoạch, cùng có thể lợi dụng tư nguyên. Rất nhiều thứ ta đều đã làm tốt, ngươi chỉ cần theo kế hoạch này hành sự liền tốt. Nhất định phải làm cho Cơ Long chết không yên lành. Vũ Chân tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Sau cùng một tia nguyên linh bị dẫn dắt quá khứ nháy mắt, Vũ Chân thân thể cũng triệt để không có khí tức. Nhặt lên ngọc giản, thu lại, Hồng Nhu im lặng quay người, hướng về phía Bách Lý Phi nói. Vũ Chân là ta thiên trong miếu kiệt xuất chiến lược đại sư. Hắn chết, đại chu nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Ta hội thương lượng, Bách Lý Phi, gật gật đầu, càn khôn điện dưới. Khi đại quốc sư Vũ Chân nguyên linh bị chư thiên hồn khóa triệt để dẫn dắt tới nháy mắt, đại quốc sư Vũ Chân liền hướng về phía ngự tọa nhân tôn hoàng Cơ Long điên cuồng giống to. Cơ Long, ngươi, bất quá, thanh âm vừa mới vang lên, thánh tế Mạc Vũ hai tay một kém, đại quốc sư Vũ Chân nguyên linh liền triệt để thành cho. Tại chỗ hồn phi phách tán, thiên miếu tặc ngốc, cũng dám làm ta Đại Chu Đại Quốc sư, đơn giản không biết chữ, chết, viết như thế nào. Cười lạnh một tiếng, Thánh tế Mạc Vũ vẫy vẫy tay, phảng phất không muốn để cho Đại Quốc sư Vũ Chân tử vong khí tức làm bẩn tay hắn một dạng. Bệ hạ, yêu nhân đã trừ, còn mời bệ hạ trọng trấn Triều Cương, gần hiền thần, xa tiểu nhân, trọng trấn ta Đại Chu uy danh. Nếu là bệ hạ cảm giác lão thần làm sai, lại hoặc là có cái gì lửa giận muốn phát tiết ra ngoài, liền cứ việc xông lão thần tới. Nói xong, Thánh tế Mạc Vũ hướng về phía ngự tọa nhân Tôn Hoàng Cơ Long hơi hơi chắp tay, quay người, cứ thế mà đi. Toàn bộ Càn Khôn Điện thật lâu im lặng, người nào cũng không ngờ rằng tại Đại Chu quyền thế như mặt trời giữa trưa, có thể nói là nhân Tôn Hoàng Cơ Long trước mặt hồng nhân một dạng Đại Quốc sư Vũ Chân cứ như vậy bị giết chết, bị tổ thần điện Thánh tế Mạc Vũ ngay trước sở hữu quần thần mặt, giống như là bóp chết một con gà một dạng cho bóp chết. Rất nhiều người không khỏi cảm thấy lẫm nhiên. Đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao thì là gắt gao nhìn chằm chằm Thánh tế Mạc Vũ rời đi ánh mắt, trong đôi mắt quang hoa, chính muốn đem Thánh tế Mạc Vũ nạp nhập thể nội. Hôm nay là đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến tổ thần điện Thánh tế cường đại như tư, thậm chí ngay cả cha hắn hoàng đều muốn ăn quả đắng. Ngự tọa bên trên, nhân Tôn Hoàng Cơ Long không nói một lời, làm cho cả Càn Khôn Điện nội khí phân biến đến vô cùng nặng nề. Sở hữu quần thần đều cảm giác Đại Quốc sư Vũ Chân bị Thánh tế Mạc Vũ ngay trước nhân Tôn Hoàng Cơ Long mặt cho bóp chết. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mặt mũi không nhịn được, khẳng định hội thẹn quá hóa giận. Thế nhưng là nhân Tôn Hoàng Cơ Long không có cách nào cầm Thánh tế Mạc Vũ xuất khí, chỉ có thể bắt bọn hắn xuất khí. Mưa gió lôi đình nổi lên, nhưng lại tại quần thần lo sợ bất an thời điểm, ý tưởng trúng gió mưa lôi đình cũng không có phát ra. Ngự tọa nhân Tôn Hoàng Cơ Long phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Người tới a, truyền chấm ý chỉ, hậu táng Đại Quốc sư Vũ Chân. Nói xong, nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại nói với quần thần, chấm cho đến bây giờ không có nghĩ rõ ràng Mạc Thánh tế tại sao phải đem Đại Quốc sư Vũ Chân định là yêu nhân, tại sao phải giết Đại Quốc sư Vũ Chân cho thống khoái. Nhưng là tổ thần điện cho tới bây giờ đều là ta Đại Chu thủ hộ, nhất là những này ngủ say về sau lại bị tỉnh lại Thánh tế, bọn họ làm mỗi một sự kiện đều có phải là vì Đại Chu tốt, cho nên chấm cũng chỉ có thể nhận. Quần thần ngạc nhiên, nhân Tôn Hoàng Cơ Long này làm sao có chút gắng chịu nhục, chính mình tìm cho mình lối thoát cảm giác. Bất quá Cơ Long nói như vậy, chí ít cũng nói còn nghe được. Sau đó trận này nhìn qua phổ phổ thông thông triều hội liền lấy Đại Quốc sư Vũ Chân chết mà kết thúc. Đại Quốc sư Vũ Chân chết cơ hồ là trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ Lạc ấp, lại truyền hướng bốn phương tám hướng, người nghe phần lớn vỗ tay tương khánh. Phổ thông bình dân dân chúng cũng không biết Đại Quốc sư Vũ Chân đến cùng là trung là gian, nhưng là tổ thần điện Thánh tế nói Đại Quốc sư Vũ Chân đúng đúng yêu nhân, lớn như vậy Quốc sư Vũ Chân liền khẳng định là yêu nhân. Cho nên thiên hạ dân chúng vì trong triều yêu nhân bị thanh trừ mà vỗ tay tương khánh, đều đang mong đợi Đại Chu ngày mai sẽ tốt hơn. Đại Quốc sư Vũ Chân bị Thánh tế Mạc Vũ tại Càn Khôn Điện thân thủ bóp chết tin tức truyền đến Diệp Chân Nhĩ Đóa bên trong thời điểm, đang kế hoạch trả thù Thiên Miếu Diệp Chân một mặt khâm phục, cho dù là xa xôi vạn lý cũng là hướng về phía Thánh tế Mạc Vũ giơ ngón tay cái. Cái này diễn xuất đủ trực tiếp, đủ hả giận, rất đàn ông. Đây quả thực là ở trên trời miếu trên mặt ba ba đánh mặt. Vẻn vẹn nghe cái kia tiếng vang liền để Diệp Chân vô cùng đã nghiền. Bất quá ánh sáng tiếng vang kia lại còn chưa thể nhượng Diệp Thật Hà giận. Diệp Chân đối với Thiên Miếu lửa giận, lúc này đã hơn xa với ma tộc. Ma tộc đối địch với Đại Chu, có thể nói là tính cho phép. Thiên kinh địa nghĩa, song phương giết túi bụi, các loại liều mạng, ma tộc cùng Đại Chu ở giữa chiến đấu. Xem như tộc loại chi chiến, là nhân tộc cùng ma tộc lưỡng tộc chi chiến. Thế nhưng là Thiên Miếu đâu, lại ở sau lưng không ngừng đâm đao tử, còn đâm là người một nhà, người gian. Đây là Diệp Chân cho Thiên Miếu định tính. Người thừa này chiến hỏa nổi lên bốn phía thu tín đồ cũng liền thôi. Tuy nhiên lại tại Đại Chu phía sau đâm đao tử, còn giúp mê muội tộc mưu hại Diệp Chân. Nếu không phải thánh tế Mạc Vũ đến, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu tận lực kéo lệch dưới kể, kém một chút liền có thể muốn Diệp Chân mạng nhỏ. Thù này, Diệp Chân là nhất định phải hung hăng trả thù lại. Cho nên giờ này khắc này, Diệp Chân liền đang trả thù. Diệp Chân trong đầu tiên vang lên Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh thanh âm. Đại nhân, phương viên ba trong vòng vạn dặm, không có tạo hóa thần nhân khí tức. Diệp lão đại, huyễn tượng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngươi ra lệnh một tiếng, ta liền có thể để trong này phổ thông bình dân mất tích. Thiếu chủ, không gian phong tỏa đã liền tự. Nếu là tạo hóa thần nhân đến, ta trước tiên liền có thể phát hiện. Cho dù có tạo hóa thần nhân đến, ta cũng có thể vì thiếu chủ tranh thủ đến 2-3 cái hô hấp thời gian. Đây là A Nguyên thanh âm. Phụ thân đại nhân, ta đã vào chỗ. Từng đạo hồi báo âm thanh bên trong, Diệp Chân ngang nhiên ra lệnh, hành động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,